Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334, là thông đại chiến phiên tướng Hồng báo. Nguyên soái, quân ta cự Mộc Dương Thành còn lại 20 dặm, cự tổ Sa Luân Liên Doanh còn kém 10 dặm có dư. Cao Khản đi tới Lý Thái trước mặt nói, truyền lệnh toàn quân. Cự tổ Sa Luân Liên Doanh chỗ 5 dặm cắm trại hạ trại. Lý Thái ra lệnh, Lý Thái khoảng cách tổ Sa Doanh chỗ 5 dặm cắm trại hạ trại. Tự nhiên cũng kinh động Xích Bích Bảo Khang Vương, cùng đại nguyên soái tổ Sa Luân. Nguyên soái, bây giờ đường doanh hai đường viện quân, đã ở ngoài 5 dặm dựng trại đóng quân. Không biết nguyên soái có thể tưởng tượng tốt đối ứng chi phương pháp. Xích Bích Bảo Khang Vương, đối với tổ Sa Luân hỏi, đại vương đều có thể yên tâm, bản soái đã đem một tòa đại trận diễn luyện thuần thục. Ngày mai liền đem đại trận bày ở doanh trước, lượng hắn hai đường viện quân lợi hại đến đâu, cũng không làm gì được. Tổ Sa Luân đỏ đối với vách tường bảo vệ Khang Vương nói, không biết nguyên soái bày xuống đại trận này, có gì kết quả? Xích Bích Bảo Khang Vương đối với tổ Sa Luân hỏi, bên trong tòa đại trận này hàm nhất tự trường sa trận, trường hồng quán nhật, nhị long xuất thủy trận, hai chảo trung bát, tam tài thái ất trận, tạo thế chân vạc tứ tượng tháp hà trận, tứ phương hỗn nguyên, ngũ hổ quần dê trận, phân điểm cùng vào sáu vũ liền phương trận, cái độ chu vi, thất tinh bắc đầu trận, thái ất hạ giới bát môn kim tỏa trận, bát tiên lâm phàm, cửu khúc hoàng hà trận, cát bay cắn mệnh thập diện mai phục trận, anh hùng vong hồn, tên viết vạn tượng trận. Tổ Sa Luân hăng hái nói, nghe tới nguyên soái tòa này vạn tượng trận, quả nhiên phong phú toàn diện, nhất định có thể mang đại đường viện quân, ngăn tại Mộc Dương Thành ở ngoài. Đồ Phong than thở nói, sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thái mệnh La Thông ra doanh giao chiến. La Thông mang bản bộ Lôi Đình Thanh Long quân ở tổ Sa Luân Liên Doanh ở ngoài bày ra trận chiến. Ta chính là đại đường hai lộ nguyên soái dưới trướng tiên phong La Thông. Phiên cầu có thể có người dám cùng ta nhất chiến. La Thông tay cầm ngũ câu thần phi lượng ngân thương, quay về trại địch la lớn. Lý Thái đóng trại chỗ chính là tổ Sa Luân Liên Doanh Tây Doanh. Cái này Tây Doanh chủ tướng họ tên Đỏ Báo, trong tay một cây xích đồng đao, cũng có vạn phu bất đáng chi dũng. Nghe được ngoài doanh trại có người lấy địch mắng trận, Hồng Báo sai người dắt tới chiến mã, đỉnh khôi sâu giáp che đậy bào đai lưng, tay cầm xích đồng đao, liền dẫn đội giết ra Liên Doanh. Cái này Hồng Báo đi tới Liên Doanh ra, nhìn thấy đối diện là một cái mười mấy tuổi con nít, không khỏi cười lớn nói, ta cho là cái gì đỉnh thiên lập địa hán tử, nguyên lai là một cái không có cai sữa con nít, nhanh đi về đổi lấy ngươi nhà nguyên soái đến đây nhận lấy cái chết. Ngươi cái kia phiên cầu hưu thành miệng lưỡi lợi hại, có gan lượng hãy xưng tên ra, ta thủ hạ không giết vô danh chi quỷ. La Thông dùng trong tay ngũ câu thần phi lượng ngân thương, nhất chỉ Hồng Báo lớn tiếng mắng, thằng nhóc con ngươi ngồi vững vàng, chớ bị bản tướng đại danh sợ đến rơi xuống chiến mã. Bản tướng chính là đại nguyên soái tổ Sa Luân dưới trướng tọa trấn Tây Doanh chủ tướng, họ tên Đỏ Báo. Hồng Báo cầm trong tay xích đồng đao về phía trước một điểm, cười lớn nói, có bản lĩnh thắng ta trong tay cây thương này, lại nói ẩu nói tả cũng không muộn. La Thông sau khi nói xong, hai chân một điểm bàn đạp ngựa, liền hướng về Hồng Báo giết tới. Cái này Hồng Báo nếu có thể độc thủ một doanh, liền không phải hạng người bình thường. Xem La Thông hướng mình giết tới, một mặt cười to đón La Thông giết tới, ngựa đánh xoay quanh hai người liền chiến ở một chỗ. La Thông cầm trong tay ngũ câu thần phi lượng ngân thương, đem La ra 72 đường tuyệt mệnh thương, phát huy đó là vô cùng nhuần nhuyễn. cái này hồng báo trong tay một cái là xích đồng đao. Trên dưới tung bay trái phát phải chặn, đem chính mình phòng thủ được một cái nước chảy không lọt. Coi như là La Thông thương pháp tinh xảo, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp chiếm được chút tiện nghi nào. Hai người đánh 50 mấy người hiệp, La Thông đã dần dần chiếm ưu thế. Phòng trừng lại có thêm 20 mấy hiệp, liền có thể đem cái này hồng báo chém ở dưới ngựa. Thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm, cái này hồng báo đột nhiên thúc ngựa liền bại. La Thông không nghi ngờ lừa dối để mã liền truy. Để La Thông không nghĩ tới là, cái này hồng báo đột nhiên xoay người lại, quay về La Thông hô to một tiếng khán pháp bảo, lập tức đem một vật đánh về phía La Thông mặt cửa. La Thông trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, cấp tốc dùng ngũ câu thần phi lượng ngân thương, đem chính mình muốn hại phòng thủ một cái nước chảy không lọt. Thế nhưng là để La Thông không nghĩ tới là, làm ngũ câu thần phi lượng ngân thương, đem cái này bay tới đồ vật đánh rơi một khắc đó. Một luồng khói trắng từ trong đó trực tiếp phun ra tới. Lúc này ở xem La Thông, cả người thật giống chúng tà thuật, liền trong tay ngũ câu thần phi lượng ngân thương, cũng ném xuống đất, sau đó cả người ở trên chiến mã, dao động tam lay động tam lắc, liền một đầu ngã xuống dưới ngựa, mà cái này thời điểm cái kia hồng báo lần thứ hai quay đầu ngựa lại. Cầm trong tay xích đồng đao cao cao nâng lên, đón La Thông liền giết tới, nếu như chờ hắn đến La Thông phụ cận, coi như La Thông có 100 đầu mệnh, cũng không đủ chết, vì là La Thông quan địch liệu trận Tần Hoài Ngọc, nhìn thấy La Thông đã tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Không chút do dự liền thôi thúc ngồi xuống chiến mã, hy vọng tới kịp có thể mang La Thông cứu, thế nhưng là coi như Tần Hoài Ngọc chiến mã nhanh hơn nữa, cũng rất khó cướp ở hồng báo trước, đến La Thông phụ cận. Ở nơi này lúc khẩn yếu quan đầu đợi, giữa bầu trời truyền đến một tiếng chim kêu, chính là Lý Thái Tuần Thiên Điêu. Chỉ thấy Tuần Thiên Điêu từ không trung trực tiếp hướng về hồng báo lao xuống, đồng thời hai chảo chụp vào hồng báo hai mắt, hồng báo lập tức liền có thể lấy giơ tay chém xuống, đem La Thông đầu người chặt bỏ. Nhưng lại tại cái này thời điểm, giữa bầu trời Tuần Thiên Điêu đã sắp muốn tới hắn phụ cận. Cái này khiến cho hắn không thể không đi phòng ngự Tuần Thiên Điêu công kích. Điều này cũng làm cho Tần Hoài Ngọc máy sản xuất biết. Tần Hoài Ngọc đi tới La Thông phụ cận, đưa tay đem La Thông kéo lên chiến mã, sau đó liền cũng không quay đầu lại hướng về bổn trận bỏ chạy. Đang hót báo thoát khỏi Tuần Thiên Điêu dây dưa, đang tìm La Thông nơi nào còn nhìn thấy người, khí hồng bao gào gào kêu to, mắng to đường doanh bỉ ổi. La Thông bị mang về trung quân đại trướng, Lý Thái vội vàng vì là La Thông kiểm tra thương thế. Bất quá Lý Thái phát hiện La Thông cũng không lo ngại, chỉ là bên trong một loại nào đó mê dược, để hắn trong khoảng thời gian ngắn mất đi ngũ giác. Lý Thái sai người mang tới một bát thanh thủy phun ở La Thông trên mặt, La Thông bị cái này thanh thủy quính lên, trong nháy mắt liền mở hai mắt ra, làm La Thông nhìn thấy chính mình đã tại trung quân đại trướng bên trong thời điểm, lộ ra là một mặt vẻ mê man. Hắn không biết đến cùng phát sinh cái gì, ta chỉ nhớ được chính mình đang tại hai quân trước trận truy đuổi hồng báo. Lão Lục, ngươi là bên trong người nhà ám hại, không muốn là Tuần Thiên Điêu từ không trung tiếp ứng, e sợ lúc này ngươi đã đầu một nơi thân một nẻo. Tần Hoài Ngọc đem La Thông nâng đỡ rồi nói ra, Lục ta có từng nhìn thấy, cái kia hồng báo là dùng vật gì đánh ngươi? Lý Thái đối với La Thông hỏi, ta vốn là cho là hắn đánh ra là một cái ám khí, vì vậy liền dùng trong tay ngũ câu thần phi lượng ngân thương đón đỡ. Thế nhưng là ai ngờ như vậy đồ vật, dĩ nhiên có thể phát sinh một luồng khói trắng. Sau đó ta liền thần trí không rõ. La Thông cẩn thận hồi tưởng, đối với Lý Thái nói, xem ra Lục ca hẳn là bên trong mê dược. cái kia hồng báo đánh ra thực sự không phải là phổ thông ám khí. Hẳn là một cái trang bị mê dược dược nang, vừa vặn bị Lục Ca ngũ câu thần phi lượng ngân thương cắt ra. Vì lẽ đó Lục Ca tự nhiên cũng là bên trong mê dược. Lý Thái ngẫm lại sau mở miệng nói, nếu cái gì ám khí vẫn tốt chứ, dựa vào nguyên soái trong tay Cản Sơn Tiên, coi như hắn lợi hại đến đâu, cũng đánh không lại Hải Nạp Bách Xuyên. Thế nhưng là thuốc này túi e sợ Cản Sơn Tiên cũng vô pháp ứng đối. Mạc Thiên Nam mở miệng nói với mọi người nói, nếu có muốn cùng đại gia cùng một nơi thảo luận nội dung cốt truyện, không có chuyện gì đoàn người cùng một nơi tâm sự thiên huynh đệ, có thể gia nhập Long Hồn nhóm thư hữu Long Hồn Điện. Quần hào 487012832. Mỗi ngày chương mới về sau sẽ ở trong đám thông chi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.